P.S. Chuyện này không có thật trong lịch sử, những bé theo đuổi chi tiết cúa mức đừng hỏi ta không phải là Nhị Nguyệt Hà, không viết tiểu thuyết lịch sử, hơn nữa nếu hỏi ta vì sao phu nhân quốc công mất mà tưởng ra có thể tham gia các loại yến tiệc thì ngay cả Nhị Nguyệt Hà cũng khỏi cần đọc, phải xem sử ký. Tuy rằng biết rất nhiều tình tiết không phù hợp với quy củ cổ đại, nhưng phải viết như vậy chuyện mới hay. Nếu nghiêm khắc viết theo quy củ cổ đại và logic, vậy thì toàn bộ nữ chính ngôn tình đều đem dìm sông không chút do dự, nếu còn hỏi ta chi tiết các ngươi cũng dìm ta xuống sông luôn cho rồi, cách chương.